là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, kinh khủng quái hình. Phần 2, đạn bắn vào Scott trên mặt, bắn ra huyết dịch bắn tung tóe, xuất hiện mấy cái thịt lỗ thủng, cả khuôn mặt kém chút nát, cái ót xương sọ đóng, đều kém chút bị tung bay ra, nổ tung cái đại lỗ thủng. Trong đầu đại não, tiểu não bạo đến đỏ trắng, chi vật toàn bộ sập ra. Có thể nói, khoảng cách gần như vậy chịu mấy phát assault rifle đạn, Scott toàn bộ đầu không có giống dưa hấu nát bị nổ đầu. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng cho dù không có nổ đầu, tử tướng vẫn như cũ rất thảm, kinh dị tới cực điểm. Tiếng súng vang lên, Julie, Holden đám người, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là sôi trào giống như hét dầm lên. A, Julie cùng Diana điên cuồng mà kinh dị kêu to. Holden hai chân mềm nhũn, nhìn thấy cấu kết với nhau làm việc xấu, hảo hữu Scott lập tức bị súng giết, mà lại tử tướng thảm liệt như vậy, không khỏi đại não oanh minh một tiếng, trở nên trống rỗng. Martin đứng tại vị trí vừa vặn ở vào Scott sau sườn trái, nhìn thấy Scott hơn phân nửa cái ót nổ bên trong, dọa đến hai chân như nhũn ra, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, não, đầu óc không có, bên trong có răng. Martin một bên run rẩy sợ hãi kêu lên, một bên hai chân, hai tay trên sàn nhà di động, không ngừng rút lui, rời xa 267 Scott. Tại Martin trong tầm mắt, Scott bị assault rifle đạn sốc lên đầu bên trong, trừ bỏ đại não, tiểu não, não làm các loại bị bạo tương bên ngoài, bên trong vậy mà sinh trưởng từng khỏa màu trắng, mọc đầy màu vàng đặc dính răng nanh. Những thứ này răng nanh tại Scott đầu bên trong giao thoa sinh trưởng, thỉnh thoảng giống cây rong đón gió lắc lư, trước sau nhích tới nhích lui, giống như là vật sống đồng dạng. Quái vật, dọa đến tê liệt trên mặt đất Martin, đũng quần lập tức nước tiểu ướt, quay đầu há miệng nôn mửa. Julie, Diana cùng Holden còn không có tự lý dạ huyền bắn giết Martin trong kinh hãi tỉnh táo lại. Một vòng mới càng thêm kích thích kinh khủng, giống như là hải khiếu đập vào mặt, đầu đều sắp bị đánh nổ. Scott không có biến thành thi thể, ngã trên mặt đất, ngược lại vững vàng đứng tại chỗ bất động, máu thịt be bét gương mặt, da mặt một trận lật qua lật lại, cuối cùng lại biến trở về Scott bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Khoa, Scott, ngươi không có chuyện? Holden sững sờ xinh xinh hỏi. Đầu óc của hắn còn không có kịp phản ứng, Scott vì sao lại tại bị assault rifle bắn giết về sau còn chưa chết, thậm chí máu thịt be bét gương mặt lại khôi phục được lúc đầu dạng. BFBS, con, Scott không có trả lời Holden vấn đề, ngược lại bàn tay từ miệng trong túi móc ra một cây súng lục, nhắm chuẩn ngồi ở trên ghế salon Lý Dạ Huyền, chuẩn bị xạ kích. Đáng tiếc, Lý Dạ Huyền làm sao lại để Scott toại nguyện. Tại Scott móc súng ngắn thời điểm, Lý Dạ Huyền liền đem assault rifle nhắm ngay Scott, sau đó một trận bắn phá. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đạn trút xuống đến Scott trên thân, đánh cho Scott toàn thân run lên cầm cập, toàn thân máu tươi ứa ra, da chóc thịt bong, lưu lại rất nhiều máu lỗ thủng. A, giết người, giết người, cứu mạng a. Julie, Diana đám người thét chói tai vang lên hướng trong phòng chạy trốn qua đi, sau đó đem cửa đóng lại. Scott bị đánh nhiều như vậy đạn cùng không có việc gì, vẫn là không có chết đi, ngược lại đi một bước, bỗng nhiên một bước không ngừng cố gắng tới gần Lý Dạ Huyền. Quái vật, chính là quái vật, dạng này đều đánh không chết ngươi. Lý Dạ Huyền vẫn là ngồi ở trên ghế salon, không có nhúc nhích, Bất quá hắn đem assault rifle đổi thành sát thương diện tích càng lớn shotgun. Lấy được shotgun về sau, Lý Dạc Huyền hướng về phía đi tới Scott, bóp cò súng, sau đó, phanh, một tiếng súng vang, shotgun uy lực, trực tiếp đem Scott còn lại nửa cái đầu, triệt để đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe hất tới sàn nhà, mặt tường, khắp nơi đều là, Lý Dạc Huyền nhướng mày, không biết bị quái vật gì phụ thể Scott. Hiện tại đã đầu lâu đều bị shotgun đánh nổ, nhưng là Scott còn giống như là không có chết bộ dáng. Dưới mặt đất phòng điều khiển, khi mọi người nhìn thấy Scott biến thành quái vật về sau, từng cái lộ ra thần sắc mừng rỡ, kêu lên, úp úp, đây là quái hình a, không nghĩ tới, là quái hình ra, ha ha ha ha, cái này 5 người nhưng toàn bộ đều muốn xong đời. Một đám công nhân viên trước nhóm phá lên cười. Chúng ta bắt đầu cuồng hoan đi. Cho hay lại muốn lên diễn. Không sai, không sai. Ba ba, răng rác, đột nhiên, không có đầu Scott. Thân thể lập tức ra chóc thịt bong vỡ ra đến. Từ thể nội duỗi ra từng đầu cổ quái. Tràn ngập màu vàng dịch nhờn tứ chi. Bổ nhào qua chộp tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền một tay đặt tại ghế sofa cầm trên tay. Xoay người lách qua, tránh thoát Scott công kích. Trong tay shotgun, không tách ra lửa đánh vào Scott trên thân. Răng rác, bành, răng rác, bành, răng rác, bành. Liên tục mấy phát, đánh cho Scott trên thân huyết nhục tràn ra. Tính cả phía dưới ghế sofa, đánh cho nhão nhoẹt. Kết quả Scott nhìn càng thêm kinh khủng, toàn thân da chóc thịt bong, máu thịt be bét, bạch cốt cùng nội tạng, chàng đảo đều bại lộ ra, đánh không chết sao? Lý Dạ Huyền nhìn nhíu chặt mày lên, cấp tốc tiến về phòng bếp, không có nửa điểm do dự, mở ra phòng bếp bếp lò, sau đó để lộ rượu đế bình, nâng cốc đổ ra một nửa, sau đó lại xé rách vải trắng. Nhét vào bình rượu miệng, sau đó dùng bếp lò bên trên hỏa diễm nhóm lửa, chế tạo một cái giản dị bình thiêu đốt, đánh tới hướng phòng khách quái vật Scott. Trong nháy mắt, bình thiêu đốt vỡ ra, hỏa diễm thuận bắn tung tóe mở bình rượu mảnh vỡ, cùng cao nồng độ rượu đế. Trong nháy mắt chảy ra, khuếch tán ra tới, ngọn lửa nóng bỏng, lan tràn quái vật Scott toàn thân. Để quái vật Scott phát ra quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai. Gian phòng bên trong, Diana, Martin cùng Holden đám người vẫn chưa tỉnh hồn. Lại nghe thấy phòng khách Scott tiếng kêu thảm thiết. Càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Đầu có chút quá tải tới. Đầu tiên là Lý Dạ Huyền đột nhiên nổ súng bắn giết Scott. Lại là Scott quái vật bộ dáng. Triệt để đem mặt khác ba người cho mù mờ. Julie, người chẳng lẽ không sợ sao? Diana cùng Martin đám người đóng cửa lại, đứng vững cửa sau đó cũng không quay đầu lại hỏi. Sợ cái gì? Chẳng lẽ còn có ta đáng sợ sao? Julie nhàn nhạt hỏi. Ngoặc kép, người có gì phải sợ a? Diana đầu óc mơ hồ quay đầu, nhìn thấy Julie về sau. Sau đó dọa đến hét lên. Giờ khắc này, Diana tóc, kém chút dọa đến đứng đấy. Cả người đều vong hồn ứa ra. Nổi da gà kinh dị kém chút rơi mất một chỗ. Martin đi theo nhìn sang. Suýt nữa hai con mắt mắt trợn trắng lên. Kinh hãi đến té xỉu trên đất. Chỉ gặp nguyên bản dáng người uyển chuyển Julie. Nửa người trên quần áo vỡ tan. Da chóc thịt bong. Trực tiếp từ giữa đó vỡ ra đến, giống như là mở ra một cái cự đại miệng, lộ ra bên trong tinh hồng giữ lại dịch nhơn trang đạo. Nội tạng, cái này còn không có cái gì. Vấn đề là Julie thân trên trương nứt miệng, từng mảnh da thịt bên trên, lại còn mọc ra từng cây cong cong thật dài răng nanh. Rất là kinh khủng, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu.